Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, yêu cầu viết bài thi đấu. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư biến dị phù tang thụ cũng thật cũng giả, cũng xa cũng gần, quả thực là thần kỳ. Phải biết rằng, làm đơn độc thân thể, nó hấp thu chính là chân chính xuân thụ căn. Là một thế hệ cơ thể mẹ, này ý nghĩa phi phàm, kia phù tang cây giống chậm rãi cắm rễ thổ nhưỡng, bảy phiến xanh biếc lá cây không ngừng lay động hạ, thực mau, mắt thường có thể thấy được ở cành cây thượng nảy mầm. Từng mảnh loại nhỏ lá cây không ngừng lớn lên, rồi sau đó phân liệt, cho đến rậm rạp, cùng cách đó không xa kia chu xuân cây giống giống nhau. Cành lá tốt tươi, thành, cửu khô thu linh lực, ngực ngực phập phồng không chừng. Cái này thành, chỉ có thể nói thành một nửa. Phù tang cây giống tồn tại trồng trọt xuống dưới. Nhưng là, có không giống xuân thụ giống nhau. Tiến hành internet truyền bá còn chưa cũng biết. Phải biết rằng, cổ giới kia cây thần thụ, sở dĩ có thể không có kháng cự tiếp thu internet chữ khác trên đồ vật đoàn, là bởi vì được đến tiểu đoàn tử tán thành, rồi sau đó tự mình động thủ. Thần thủ đều là có ngạo, không phải nhậm người bài bố. Thử xem đi, thừa dịp nó tân sinh, hết thảy còn chưa khống chế, dấu vết hạ khí tức của ngươi, lại đem chữ khác trên đồ vật đoàn nhốt đánh vào, xem hay không có hiệu quả. Cửu khô vội vàng nói, hắn có khả năng làm đã làm, có không thành công, còn muốn xem ý trời. Viêm dương gật gật đầu, chạy nhanh đem tự thân hơi thở nhốt đánh vào đi vào. Thực mau, hắn cảm giác được, này cây phù tang thụ phảng phất một cái tân sinh nhi thuần khiết vô hạ. Giống như một chương giấy trắng, mà theo chính mình thần thức tiến vào, bị nó sở tiếp nhận. Hắn có thể cảm giác được, chính mình cùng nó có một loại vận mệnh chú định liên hệ. Viêm dương vui vẻ, thậm chí tại đây một khắc đều có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị nó vui mừng. Còn có một tia mê võng, viêm dương an ủi nó, làm nó có một tia dựa vào, cũng càng thêm kiên định giữa hai bên quan hệ. Theo sau, viêm dương chạy nhanh đem lúc trước ở linh hỏa giới giao cho tiểu đoàn tử internet chữ khác trên đồ vật nhốt đánh vào đến phù tang thụ nội. Ở cửu khô bắt đầu xây dựng kia xoáy nước khi, viêm dương liền nắm chặt thời gian tổ chức internet chữ khác trên đồ vật. Rốt cuộc kia một lần tiêu phí vài thiên, là bởi vì đang không ngừng trọng tổ sơ soạn, mà hiện tại, cơ hồ là ở phục chế. Thực mau liền hình thành, ong, theo lại một cổ vô hình hơi thở lấy nơi đây vì trung tâm khuếch tán đi ra ngoài. Viêm dương cảm giác chính mình phảng phất hóa thành một sợi phong, không ngừng phiêu tán đi ra ngoài, đi ra Lâm Tiên Thành, Thương Nguyệt Thành, Cửu Lê Thành, vượt quốc núi lớn sông lớn, dần dần bao trùm toàn bộ Tử U cảnh, cuối cùng như cũ cảm giác thế thực sung túc. Giống như hồng thủy tiên phong, bắt đầu đi vào linh khải cảnh, thấy vạn tượng lâu rất nhiều cửa hàng, sau đó không ngừng khuếch tán, tựa hồ hóa thân ngàn ngàn vạn vạn, cho đến khuếch tán toàn bộ linh khải cảnh, sau đó lại bước vào Vân Lam cảnh, hỏa thần cảnh, 36 nhân tộc lãnh địa đi bộ một vòng, sau đó thần thức lại lần nữa trở về, đương hắn mở mắt ra tới. Cho đã mắt kích động, thế nhưng thật sự thành công. Internet bao trùm nhân tộc tam thập lục vương lãnh địa. Hơn nữa, phảng phất chính mình chính là kia võng, có thể tùy thời điều tiết khống chế. Tỉ như, hiện tại một ý niệm, linh khải cảnh toàn cảnh liền đều có võng, mà những người khác vương cảnh liền không có. Thậm chí ở linh khải cảnh, chính mình có thể đem internet xúc đến cách một cái phố, liền không có võng cực hạn. Này phù tang thụ thật không hổ là cùng xuân thụ một cái cấp bậc thần thụ. Lần này, trực tiếp giải quyết chính mình phát sầu nhiều ngày vấn đề. Quả thực quá thần kỳ. Thế nào? Cửu Khô nhìn đến Viêm Dương bộ dáng cũng là vui vẻ, nhưng vẫn là muốn nghe Viêm Dương chính miệng trả lời. Tuyệt không thể tả. Cửu Thúc, Thành, vừa rồi ngắn ngủn thời gian, ta đã chu du nhân tộc 36 cảnh, thả không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Quá đáng giá, Viêm Dương kích động nói. Cửu Khô cười, cười thực vui vẻ. Kia thật tốt quá, chúc mừng ngươi. Cảm ơn Cửu Thúc, Viêm Dương cũng là thật sự vui vẻ. Đối với Cửu Khô từ tiên giới mang về Phù Tang Thủ, là thiệt tình cảm tạ. Cảm tạ cái gì? Người một nhà, ta còn cần ngươi giúp một cái vội. Có lẽ, hắn sẽ tìm đến ngươi. Cửu Khô đột nhiên nói, thần sắc mang theo ngưng trọng, càng nhiều lại là kích động. Ai? Viêm Dương vui mừng hả? Có chút nghi hoặc, đại sư huynh của ta. Viêm Dương cùng Cửu Khô trên mặt đất đế mật thất rốt cuộc đàm luận cái gì? Không người cũng biết, nhưng là, hai người lúc sau đều có vẻ phi thường kích động. Một cái khả năng trong tương lai nhìn thấy chính mình thần tượng. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, một vị sắp đền bù hơn 700 năm tiếc nuối, trọng hoạch tân sinh. Viêm Dương đối Tôn Ngộ Không sùng kính đến tình trạng gì? Ở kiếp trước không cần phải nói, trên thế giới này, từ đại thoại Tây Du đại náo thiên cung, legendary trung anh hùng đều có thể thấy được, cơ hồ chiếm cứ hắn văn hóa phát triển một nửa. Nhoáng lên một tháng thời gian mà qua, tiểu thuyết yêu cầu viết bài đại tái chính thức khởi động. Ngày này, vô số người từ các nơi tới rồi, tiến đến đăng ký, sau đó tiến hành gửi bài. Lần này bọn họ cũng coi như là siêu việt chính mình cực hạn. Bọn họ đều là nhiệt tình yêu thương tiểu thuyết chuyện xưa. Cũng viết quá một ít, nhưng là lại quy định về sau còn tiếp số lượng từ ít nhất ở 10 vạn trở lên. Không thể không nói, người đều là bị buộc ra tới. Bọn họ dùng nửa năm thời gian, không ngừng bức bách chính mình sửa chữa, viết, một lần nữa quy hoạch đại cương, khí thế ngất trời, thậm chí một ít du ngoạn mời đều hủy bỏ. Hết sức chuyên chú làm chính mình thích làm sự. Các đại chủ biên không ngừng tiến hành sàng chọn. Một đám cảm thấy ưu tú tác phẩm không ngừng hiện ra ở Viêm Dương trên bàn. Cũng may Viêm Dương thực coi trọng lần này. Đối với có nhiều như vậy ưu tú tác phẩm mà kiêu ngạo. Hơn nữa, kiếp trước bọn họ đã sớm luyện liền xem tiểu thuyết đọc nhanh như gió. Mà không giống hiện tại người một chữ một hàng trước câu tiến hành giám định và thưởng thức. Viêm Dương một xem, liền biết này đó hào. Này đó không tốt, có thể ký hợp đồng đặt ở bên phải, không thể ký hợp đồng đào thải, đặt ở bên trái, cuối cùng vẫn là muốn phản hồi cho bọn hắn. Rốt cuộc này đó đều là bọn họ mỗi người nửa năm cực cực khổ khổ trí tuệ kết tinh. Ký hợp đồng không được, cũng không thể có điều gấp hỗn độn, ít nhất tôn trọng vẫn là phải có. Hơn nữa, thông qua hắn nơi này tiến hành sàng chọn, vô pháp ký hợp đồng, cũng tặng cùng 50 cái linh tinh làm tham dự thưởng. Miễn cho làm cho bọn họ thất vọng buồn lòng, cảm thấy là ở lừa gạt bọn họ. Ngày đầu tiên, đầu bài viết có 10 vạn phân, ngày hôm sau, 8 vạn, tam thiên, từ mặt khác xa địa phương tới rồi bài viết dần dần thiếu. Cho đến ngày thứ 7, nhân viên chỉ có mấy chục phân, nhưng cứ việc như thế. Lần này yêu cầu viết bài thi đấu, thích tiểu thuyết, năng lực được tịch mịch, phát huy văn thải tiểu thuyết người yêu thích, vẫn là cấp vạn tượng lâu đầu tới gần tam thập thất vạn bài viết. Này đó, là toàn bộ tử u cảnh văn nhân. Đương nhiên, rất nhiều người khả năng viết không được nhiều như vậy số lượng từ, đều lựa chọn quan vọng đâu. Trải qua một tháng cả ngày lẫn đêm thẩm tra, cuối cùng Viêm Dương tuyển cử ra 6.000 phân chất lượng tốt tác phẩm. Thậm chí có như vậy tam phân, viết phi thường hào, đặt ở kiếp trước, đều có thể trực tiếp thiêm đại thần hẹn. Phượng cầu hoàng, điệp phi, chiết lan cầu ngọc, viêm dương gõ này tam bổn làm hắn đều kinh diễm tiểu thuyết. Cảm thấy thông chi các nàng ký hợp đồng sau, có thể trực tiếp đặt ở đề cử thủ vị. Đại phong đầy, đặc biệt là bìa mặt, phải làm duy mỹ, thực mau, nhập vây ký hợp đồng tin tức toàn bộ phát ở trên mạng. Có người vui mừng có người sầu, bất quá, đối với tiểu thuyết khu vực, đã xong bổn hồi lâu, hiện tại chỉ có Thiên Mặc Túy Linh Lung ở đổi mới. Lập tức xuất hiện 6.000 phân chất lượng tốt tiểu thuyết, còn cơ bản đều là có tồn cào. Đối với thư hoang môn tới nói, quả thực là thiên đại phúc lợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,